Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, Bình An viện điều dưỡng. Chương 176, Bảo bối, ngươi chán ghét hắn sao? Không một cánh tay vòng ở thanh niên trên eo, dùng chóp mũi cùng cọ hắn sợi tóc, một đôi màu lam nhạt trong mắt khẽ nhúc nhích, dừng ở cách đó không xa không hai trên người. Hắn vui sướng mà nở nụ cười, lộ ra dã thú sâm bạch sắc bén hàm răng, nhìn qua điên cuồng mà khát huyết. Thật tốt quá, ta cũng thực chán ghét hắn. Mặt khác một bàn tay trung sách theo trầm trọng dìu. Mờ u bàn tay phía trên nhân dùng sức mà hiện lên nhợt nhạt gân xanh. Dìu tiêm lập lòe sắc bén sáng như tiết ánh sáng nhạt. Này vốn chính là một hồi cạnh tranh, không có khói thuốc súng chiến hỏa, Chris bác sĩ rất sớm liền đoán trước tới rồi một màn này phát sinh. Phân liệt xu thế ở tính chung triệu chứng chung lan tràn. Đây là ở linh hồn chỗ sâu trong ra đời khát vọng, ở kia một khắc tiến đến trước. Hỗn độn cùng giết chóc đem không thể nào tránh cho, bọn họ không có nhân cách. Không có tự mình, chỉ có nguyên với bản năng dục vọng cùng khao khát. Mỗi một cái mảnh nhỏ thiên tính chung liền có tự mình gồm thâu khuynh hướng, chỉ có đạt được rủ lòng. Thương giả mới có tư cách thắng được thắng lợi trái cây, nhưng là còn không có chờ không hai động thủ. Chỉ nghe sát sát vài tiếng duệ vang. Bén nhọn đá cẩm thạch mâu gai nhọn phá không khí. Thẳng tắp mà xuyên thấu không hai thân hình, trong không khí nổi lên thủy quang sóng gợn. Không hai thân hình tiêu tán, năng lực này là Ôn Giản Ngôn xoay đầu, hướng về mặt khác một bên nhìn lại, không bốn không biết khi nào đã đi lên trước tới, hắn vẫn là kia phó lãnh đạm mà lễ phép bộ dáng, nhưng ánh mắt lại không hề che giấu. Cặp kia màu xám nhạt trong mắt chỗ sâu trong, châm một chút phần phật ám hỏa, nam nhân yêu nhã mà cúi người. Ở hắn mờ u bàn tay thượng lạc tiếp theo hôn, hắn lạnh băng đầu ngón tay ấn ở Ôn Giản Ngôn lòng bàn tay. Bên trong, theo thủ đoạn hướng về phía trước hoạt động, vuốt ve, đã mịt mờ khắc chế, lại ám chỉ ý vị 10 phần, màu xám hai mắt nâng lên. Yên lặng nhìn chăm chú vào trước mặt thanh niên, như là ấp ủ mỗ chung không muốn người biết gió lốc, không bị thần sở yêu ái. Không xứng sống sót, đáng tiếc chính là, không hay không có chết, chỉ là giống xương khói biến mất ở trước mắt. Ôn Giản Ngôn đoán trước không sai. Không hai năng lực cũng đủ tự bảo vệ mình. Phi thường thích hợp dùng để kéo dài thời gian, tìm được hắn. Ôn Giản Ngôn bình tĩnh mà mệnh lệnh. Nói, hắn không có rút về tay. Ở đối phương trong lòng bàn tay, cổ tay của hắn chuyển động. Dùng ấm áp đầu ngón tay mềm nhẹ mà mơn trớn không bốn gương mặt. Như gần như xa, chuồn chuồn lướt nước một lượt mà qua. Các ngươi ai trước hết giết hắn. Khóe môi câu lấy. Màu đỏ nhạt môi khép mở, lộ ra ửng đỏ sắc nội bộ, ướt át đầu lưỡi nằm ở trắng tinh hàm răng nội, thong thả chống lại lại buông ra, tiếng nói trung phảng phất mang theo tản mạn ý cười, như là thần thoại trung giải rác dụ hoặc kim sắc quả táo. Dễ như trở bàn tay mà làm chiến tranh ngọn lửa bốc cháy lên. Ai có khen thưởng, ở kia nháy mắt, phía sau Edward thân hình đột nhiên căng thẳng. Ôn Giản Ngôn có thể rõ ràng mà cảm nhận được đối phương hô hấp dồn dập. Cùng với không bốn đáy mắt chợt đằng khởi ánh lửa. Cơ hồ dễ như trở bàn tay mà xé nát trên người hắn kia tầng yêu nhã ra người. Lộ ra này như trên dạng tham lam mà điên cuồng nội bộ, thao túng nhân tâm kẻ lừa đảo khinh phiêu. Phiêu mà cuối cùng đẩy. Chỉ dư ầm ầm nổ tung lửa cháy lan ra đồng cỏ, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực. Tiếp. A a a, khen thưởng, cái gì khen thưởng a? Là ta tưởng kia chúng thưởng lệ sao? Thảo hảo mẹ nó sẽ a. Này ai đỉnh được, ta đỉnh không được. Ổn ổn, này sóng ổn. Tuy nhưng là, ta thật sự rất muốn xem kia trung phòng phát sóng trực tiếp không thể bá tình tiết. Ai hiểu, ô ô ta cũng, thật liền lại vui sướng lại bi thương. Bỗng nhiên, dị biến đột nhiên sinh ra. Đương đương đương, quen thuộc tiếng chuông vang lên, có lẽ là bởi vì ở đại sảnh một tầng duyên cớ. Lần này tiếng chuông nghe đi lên phá lệ to lớn vang dội. Trầm trọng thanh âm từng đợt mà đẩy ra. Trong bóng đêm một tầng tầng quanh quẩn. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại. Trong đầu chậm rãi hiện ra ba cái chữ to. Không xong, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội người xem cũng bị bất thình lình. Dị biến kinh tới rồi. Ngoặc kép chấm than. Ốc ngày. Ha ha ha ha ha ha ha tuyệt a. Này tiếng chuông vang lên thời gian cũng quá mẹ nó xảo đi. Chủ bá đều mau thoát thân. Đột nhiên liền tới này bộ. Thảm. Quá thảm. Đã rất khó nói là vận khí quá kém. Vẫn là bị phó bản nhằm vào, cười chết. Đây là cái gọi là thất bại trong gang tấc sao? Cho nên nói, ta phía trước cho rằng đã nhìn không tới tình cảnh. Có phải hay không lại có hy vọng? Hỗn tà người yêu thích mừng như điên. Đây là ở phó bản phát sinh dị biến lúc sau. Xuất hiện lần thứ hai tiếng chuông, thượng một lần tiếng chuông lúc sau. Bình An viện điều dưỡng nội phát sinh chuyển biến khi Ôn Giản Ngôn đang ở tư liệu thất cùng viện trưởng trong nhà tìm kiếm manh mối. Cho nên cũng không rõ ràng toàn bộ phó bản đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Mới có thể dẫn tới xuất hiện như vậy đại biến hóa. Nối tiếp xuống dưới khả năng sẽ phát sinh sự tình. Ôn Giản Ngôn càng là hai mắt một bôi đen, biểu thế giới trở nên như thế quỷ quyệt quái dị. Như vậy, thế giới lại sẽ phát sinh gì trung bộ dáng thay đổi. Này đó cao nguy bệnh hoạn khống chế lực, sẽ phát triển đến cỡ nào đáng sợ trình độ. Hết thảy đều là thuần túy không biết, còn không có chờ hắn được đến đáp án. Quen thuộc thanh âm từ sau lưng truyền đến, a, thật không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên đều ở chỗ này, thiếu niên tiếng nói ôn hòa mang cười. Vô hại trung ẩn chứa lệnh người khủng hoảng nguy hiểm cùng sao động. Là đang thương lượng cái gì chúng ta không nên biết đến sự tình sao? Ta thỏ con, ngươi thật sự ở chỗ này. Một cái khác tiếng nói đồng dạng đến từ chính thiếu niên. Hắn tiếng nói nhân hưng phấn mà rung động, mang theo cao vút điên cuồng cùng tố chất thần kinh. Ta tìm ngươi đã lâu. Neo cùng lo, ở nghe được này hai cái quen thuộc thanh âm lúc sau. Ôn Giản Ngôn tâm lạnh nửa thanh, hắn chậm rãi quay đầu. Mặt vô biểu tình về phía cái kia phương hướng nhìn qua đi hai cái quen thuộc thiếu niên đang ở từ. Hành lang trung chậm rãi đi ra. Thực hiển nhiên, bởi vì tiếng chuông vang lên. Hai cái bất đồng nhân cách có được độc lập thân thể, bọn họ một cái là tóc đen mắt đen. Một cái là đầu bạc lam mắt. Tuy rằng trường hoàn toàn tương đồng gương mặt, nhưng là vô luận tính cách vẫn là khí chất đều khác nhau như trời với đất. Duy nhất tương đồng. Là bọn họ mãnh liệt, mang theo cuồng nhiệt ái dục ánh mắt. Ôn Giản Ngôn trước mắt tối sầm, lúc này cơ hồ là toàn viên đến đông đủ a. Hắn lúc trước bố cục chủ yếu nhằm vào chính là ba người. Tuy rằng lực lượng thiên bình sẽ có chút hơi không cân bằng. Nhưng là, này không cân bằng là Ôn Giản Ngôn chạy trốn chuẩn bị. Mà năm người tắc sẽ hoàn toàn thay đổi lực lượng đối lập này với hắn mà nói. Có thể là tệ nhất tình huống, này đại biểu cho hắn ném ra nan đề sẽ bị dễ dàng giải quyết. Cũng đại biểu cho hắn chạy trốn lộ tuyến sẽ nhiều một người phong tỏa, nói cách khác. Nếu dựa theo cái này tình huống phát triển đi xuống nói. Ôn Giản Ngôn ý thức được, những cái đó chỉ là vì kế sách tạm thời mà nói ra nói dối. Sẽ bị này 5 cái cao nguy bệnh hoạn hoàn toàn biến thành hiện thực, những cái đó từ hắn tiến vào. Phó bản tới nay, đối bất đồng người ta nói hạ lời ngon tiếng ngọt, cũng sẽ bị hoàn toàn bộ còn đến hắn trên người. Cũng chính là cái gọi là tự thực hậu quả xấu, còn có so này càng đáng sợ sự tình sao? Trong đầu xẹt qua chính mình đối bất đồng người ưng thuận lời hứa. Ôn Giản Ngôn nhịn không được ra đầu tê dại. Trên sống lưng đột nhiên kích ra một tầng mồ hôi lạnh, không cần a. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Này chung sự tình tuyệt đối không thể phát sinh a. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha cười chết. Chủ bá biểu tình giống như nhìn đến quỷ giống nhau. Ta còn là lần đầu tiên thấy hắn ở sự tình giải quyết trước xuất hiện lớn như vậy cảm xúc dao động. Này cho ai ai cũng hoảng a. Các ngươi cũng không nghĩ. Hắn từ tiến vào phó bản lúc sau lãng bao nhiêu lần. Lại là đối lo hứa hẹn sẽ vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau. Lại là cùng không bốn hứa hẹn sẽ đương hắn mưu. Không chỉ có đồng ý cùng chung. Còn ưng thuận khen thưởng. Nếu là thật lật xe. Này không làm cái mấy ngày mấy đêm có thể được không? Ngoặc kép chấm than. Phía trước đang nói cái gì hổ lang chi từ. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta thật sự muốn nhìn, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta cũng là, nguyên bản trống trải trong đại sảnh. Ngắn ngủn vài phút trong vòng tụ tập 5 cái cao nguy. Có lẽ là bởi vì nhân số quá nhiều duyên cớ. Nơi này tựa hồ cũng không có giống phía trước vài lần giống nhau. Bị đưa về nào đó cao nguy tinh thần thế giới bên trong. Mà là tạm thời duy trì mỗ chung vi diệu mà yếu ớt cân bằng, có lẽ giây tiếp theo liền sẽ bị đánh vỡ. Lại có lẽ, sẽ không? Ai cũng nói không chừng, tí tách. Tí tách tựa hồ có cái gì sền sệt chất lỏng chảy xuôi xuống dưới. Bọt nước nhỏ giọt thanh âm ở to như vậy trong đại sảnh có vẻ phá lệ rõ ràng, bỗng nhiên. Trong bóng đêm, có cái gì quỷ quyệt thanh âm ở dao động biến hóa. Trong không khí di động gay mũi tanh hôi vị, dính nhớp mấp máy thanh lại một lần ở không rộng trong đại sảnh vang lên, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, đại sảnh bên trong. Những cái đó yên lặng hồi lâu, vẫn không nhúc nhích đen nhánh đồi núi lấy mặt khác một chung quái dị phương thức. Lại lần nữa, sống lên, tí tách, Ôn Giản Ngôn nghe được dưới chân có thứ gì ở động, hắn cúi đầu vừa thấy, kia viên bị không một hào. Dung rìu chém xuống tới đầu ở chậm rãi lan lộn, ở Ôn Giản Ngôn trơ mắt nhìn chăm chú dưới. Kia trương trắng bệch mà đờ đẫn mặt một chút mà nóng chảy, biến thành màu đỏ tươi. Phảng phất từ thần kinh nguyên cấu thành bướu thịt, mềm lộc cộc mà một bãi, kia tinh tế xúc tu từ giữa dò ra, một chút về phía Ôn Giản Ngôn phương hướng duỗi lại đây, Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, là phòng. Thí nghiệm nội kia chung màng thịt, hắn đoán được thứ này sẽ ở tiếng chuông gõ vang lúc sau hoạt động. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, nó cư nhiên sẽ xâm lấn nhanh như vậy, phải biết rằng. Đây chính là đại sảnh một tầng A. Ôn Giản Ngôn vốn tưởng rằng nó ít nhất sẽ ở 3 lần tiếng chuông lúc sau mới có thể khuếch tán đến cái này địa phương. Nhưng là, lúc này mới lần thứ 2 không đến. Càng quan trọng là, Ôn Giản Ngôn rõ ràng ngoạn ý nhi này khả năng đối nhân tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Một khi hắn ở ngay lúc này trúng chiêu, cũng đừng tưởng tắc chạy trốn. Trực tiếp nhận mệnh nói không chừng còn nhanh một ít, sống lưng đụng vào ai trên người, giây tiếp theo. Cả người bị hợp lại vào một cái hơi lạnh rắn chắc ôm ấp bên trong. Bên tai vang lên nam nhân trầm thấp yêu nhã tiếng nói. Yên tâm, trầm trọng vũ khí sắc bén tiếng xé gió vang lên, bướu thịt bị một phân thành hai. Ném nhập trong bóng đêm, tóc vàng mắt xanh cao lớn nam nhân cúi xuống thân. Hỏi. Nó không đụng tới ngươi đi. Bảo bối, không một hào tầm mắt dừng ở không bốn hoành ở thanh niên bên hông cánh tay phía trên. Cặp kia màu lam nhạt trong mắt ám quang lóng lánh. Tựa hồ ở cân nhắc như thế nào đem kia chướng mắt đồ vật chặt bỏ tới giường như không bốn hơi hơi mỉm cười. Cánh tay thu càng khẩn chút, như là ở khoe ra, buông ra hắn, sau lưng truyền đến thiếu niên lạnh lẽo mà mang theo sát ý tiếng nói. Ngươi cánh tay không nghĩ muốn sao? Ngắn ngủn vài giây thời gian, nùng liệt khói thuốc súng vị tỏa khắp mở ra, bị kẹp ở bên trong Ôn Giản Ngôn. Cứu cứu, không khí di động, từ vừa mới bắt đầu liền biến mất không hai hào lại lần nữa xuất hiện, hắn tựa hồ đã quên mất chính mình. Phía trước thiếu chút nữa bị mấy người liên thủ giết chết sự tình. Bên môi như cũ ngậm không chút để ý cười nhạt, dùng vui sướng ngữ khí nói. Uy uy, các ngươi mấy cái, đều nhìn xem trường hợp không hảo sao, tên kia chính là muốn tới, tí tách. Tí tách, tí tách, càng nhiều, càng dày đặc chất lỏng nhỏ giọt thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Trở nên càng nóng nảy, mấp máy thanh âm trở nên rõ ràng mà chói tai, tựa hồ có cái gì khủng bố đồ vật. Đang ở từ gạch tường khe hở chung chen vào tới, ý đồ xâm nhập khu vực này. Hết thảy quái dị khủng bố đồ vật còn đều sống lên, 5 cái cao nguy bệnh hoạn phân biệt hướng về bất. Đồng phương hướng nhìn lại, Ôn Giản Ngôn nhạy bén mà bắt được cái này thời cơ. Không thể lại đợi, không thành công. Liền xả thân, Thánh Anh Di Hài, đã đánh thức kia nháy mắt. Cơ hồ không chút do dự, Ôn Giản Ngôn kích hoạt rồi đạo cụ, đây là hắn ngay từ đầu nhằm vào không hai ảo cảnh chuẩn bị ở sau. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, đối phương không có chế tạo ảo cảnh, mà là đem tự còn lại mấy cái cao nguy triệu hoán lại đây. Này đối Ôn Giản Ngôn tới nói xác thật là ngoài ý liệu. Nhưng là, này không đại biểu cái này dự phòng phương án vô pháp sử dụng, cái này đạo cụ tương đương phá cách. Không chỉ có sẽ mang đến ngắn hạn vô địch, hơn nữa sẽ đối quỷ quái tạo thành áp chế tính hiệu quả. Trừ bỏ sử dụng khi trường quá ngắn, phát động trước diêu cực dài ở ngoài cơ hồ không có bất luận cái gì khuyết điểm, cho nên phía trước vô luận gặp được cỡ nào nguy cấp tình huống, Ôn Giản Ngôn đều không có nghĩ đến sử dụng quá nó. Cũng chỉ vì làm nó ở thời khắc mấu chốt có tác dụng. Liền tỉ như hiện tại, toàn thân tuyết trắng trẻ con ở không trung hiện lên. Nó mở hai mắt, dung cùng sắc đồng tử. Không muốn xa rời mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, mụ mụ, nó miệng khép mở. Phát ra không tiếng động kêu gọi, phảng phất cảm nhận được cái gì dường như. Mỗi cái cao nguy bệnh hoạn đều đột nhiên ngẩn ra. Đồng thời xoay đầu, hướng về dị biến phát sinh phương hướng nhìn qua đi thế giới chi mẫu thân phận đã đạt được. Liên tục khi trường, 30S buông ta ra, Ôn Giản Ngôn lời ít mà ý nhiều mà mệnh lệnh nói, không bốn hào từ nhỏ cánh tay đến mờ u bàn. Tay phía trên gân xanh hiện lên, tựa hồ dùng sức cực đại, nhưng lại vẫn cứ vô pháp chống lại đối phương tiếng nói chung lôi cuốn. Gần như cưỡng chế quy tắc, khống chế không được mà, một chút mà buông lỏng tay ra cánh tay, tựa hồ ý thức được cái gì. Mấy cái thanh âm từ đại sảnh bất đồng phương hướng vang lên, bảo bối. Thỏ con, đứng lại, Ôn Giản Ngôn một tay vây quanh toàn thân tuyết trắng trẻ mới sinh. Lạnh lùng mà mệnh lệnh nói xong. Hắn không chút do dự kích hoạt rồi ra tốc đạo cụ. Bay nhanh mà xoay người. Sau đó theo hắc ám đại sảnh hướng ra phía ngoài một đường chạy như điên. Kia kêu một cái cũng không quay đầu lại. Không chút nào lưu luyến, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, này chạy quá nhanh đi. Cười chết, phảng phất một cái không hề trách nhiệm tâm cha nam. Ha ha ha ha ha ha, chủ bá thật sự phảng phất dài tay con thỏ. Chớp mắt liền không a, ta đều quên hắn cái này đạo cụ. Tuyệt, 30S vô địch thời gian tuy rằng không dài. Nhưng là tại đây chung tất cả mọi người phản ứng không kịp dưới tình huống kích hoạt. Thật là chạy trốn vũ khí sắc bén. Hô hô tiếng gió ở bên tai xẹt qua. Ôn Giản Ngôn cắn răng. Một bên chạy một bên cho chính mình liền thêm ba cái gia tốc bắp. Hiện tại không phải tỉnh tích phân lúc. Hắn xoay người liền chạy cái này động tác trên cơ bản đã là triệt triệt để ghi rõ chính mình. Không chuẩn bị hợp tác thái độ. Hoàn toàn đem hắn lập trường biểu lộ không thể nghi ngờ. Cũng chẳng khác nào hoàn toàn biểu lộ hắn phía trước ưng thuận sở hữu lời hứa đều là nói dối, này. Nếu là chạy không mau một chút, vạn nhất bị bắt được đến. Mấy người kia liền tuyệt đối không thể giống vừa mới như vậy dễ nói chuyện a. Hắn hai cái đùi đặng bay nhanh. Cả người cơ hồ chạy ra tàn ảnh, bất quá ngắn ngủn mấy cái ngay lập tức. Hắn liền chạy như điên chạy ra khỏi đại sảnh phía sau hờ khép cửa nhỏ, xa xa mà. Hắn thấy được Tô Thành cùng Hoàng Mao hai người. Bọn họ đứng ở giáo đường cùng viện điều dưỡng chi gian nhất định phải đi qua chi trên đường. Tựa hồ đang ở chờ đợi hắn, đi đi đi. Nhanh lên chạy, Ôn Giản Ngôn vẻ mặt kinh hoàng mà thét to. Tô Thành cùng Hoàng Mao bị gió lốc giống nhau xông tới Ôn Giản Ngôn dọa tới rồi, bọn họ thực sự. Không nghĩ tới, cư nhiên sẽ tại đây chung tình hình dưới cùng chính mình đồng đội sẽ cùng. Nhanh lên đi giáo đường. Ôn Giản Ngôn kêu thảm, hắn nhìn qua hoảng đến một đám. Vừa mới ở mấy cái cao nguy chi gian như cá gặp nước bộ dáng đã biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại có một cái lật xe lúc sau sợ bị bắt được đáng thương kẻ lừa đảo, chạy nhanh. Ngoặc kép, trong bóng đêm, năm người đều gắt gao mà nhìn chăm chú cách đó không xa thanh niên. Trơ mắt mà nhìn hắn từ chính mình trước mắt biến mất. Bất đồng nhan sắc đồng tử bên trong, ám kim sắc sợi tơ ở lặng yên không một tiếng động mà hiện lên, kim sắc dần dần cường thịnh lên, quả. Thực giống như là, chân chính tà ác mà hắc ám tồn tại đang ở một chút mà bị đánh thức. ở bọn họ thân hình trung chậm rãi sống lại, thế giới chi mẫu bắp liên tục khi chiều dài 30 giây. Thực đoàn, nhưng là, ở một cái sớm đã chuẩn bị chạy trốn. Hơn nữa, vì thế làm ra sung túc chuẩn bị nhân thủ chung. Lại vậy là đủ rồi, thời gian 1 phút 1 giây mà trôi đi, tĩnh mịch ở bị hắc ám bao phủ trong đại. Sảnh khuếch tán, lan tràn, ở thứ 25 giây thời điểm. Khống chế bắt đầu mất đi hiệu lực, nếu hiện tại có phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh nhắm ngay nơi. Này, khán giả nhất định sẽ kinh hãi mà nói không ra lời, phải biết rằng. Thánh Anh Di Hài như vậy như thế phá cách đạo cụ. Theo lý mà nói sử dụng khi trường là tuyệt đối ổn định. Nói 30 giây chính là 30 giây. Đây là hệ thống giao cho cường đại quang hoàn, nhưng là. Trước mắt này mấy cái rõ ràng chỉ là lệ thuộc với nào đó phó bản chung. Phổ thông thông NPC. Lại không biết vì sao. Có được cơ hồ có thể chống cự hệ thống cưỡng chế tính đáng sợ lực lượng. Đát. Đát. Đát. Tiếng bước chân trong bóng đêm vang lên. Tựa hồ có người đang ở từ thính đường chỗ sâu trong. Chậm rãi tới gần. Thực mau. Một mặt thon dài thân ảnh xuất hiện ở mấy người trước mắt. Không chút cầu thả áo blau trắng. Bao tay vẫn chưa tháo xuống. Trừ bỏ cổ ở ngoài cơ hồ không lộ một chút làn da. Ôn tồn lễ độ. Không hề uy hiếp tính khắc sâu gương mặt. Bên môi tựa hồ không có lúc nào là không mang theo cười nhạt. Mũi phía trên giá hơi mỏng thấu kính. Dưới. Là lạnh băng. Kim màu xanh lục trong mắt. Hắn chậm rãi đứng yên. Tầm mắt từ trước mắt vài vị đồng bạn trên người. Xẹt qua. Tĩnh mịch bao phủ. Trong không khí tràn đầy mỗ trung chạm vào là nổ ngay đáng sợ không khí, các ngươi làm hắn chạy. Chris bác sĩ cười mở miệng nói. Tiếng nói giống như than nhẹ. Cùng ta phỏng đoán giống nhau, thấu kính hạ kia hai mắt trâu trong bóng đêm sơn động. Có trung phi người tàn nhẫn cảm giác, nhưng là. Đây là chuyện tốt, không phải sao. Vô luận là 01 hào, 02 hào, 03 hào, vẫn là 04 hào. Giờ phút này, bọn họ nhìn qua là đều phá lệ tương tự, kim sắc ánh sáng ở bất đồng người hai mắt chỗ sâu trong ấp ủ. Ăn mòn, lớn mạnh, các ngươi cũng cảm nhận được. Đúng không? Quen thuộc, thần hơi thở, Chris bác sĩ nâng lên tay. Thon dài chỉ gian xuất hiện một phen hàn quang lấp lánh dao phẫu thuật. Lưỡi dao xuống phía dưới. Mềm nhẹ mà tàn nhẫn mà đem chính mình thủ đoạn cắt ra, thâm có thể thấy được cốt, nhưng là. Trào ra lại không phải máu tươi, mà là mỗ trung đen nhánh, phảng phất thể bán lưu vật chất, còn lại mấy người đồng tử co rụt lại. Đồng thời cúi đầu hướng về chính mình tương đồng vị trí nhìn lại. Như là đồng dạng cảm nhận được tương tự đau đớn, như có thực chất hắc ám quay cuồng. Tự động tu bổ thân thể thượng đã chịu thương tổn. Thực mau, hắc ám tan đi. Chris bác sĩ thủ đoạn chỉ còn lại có một mảnh trơn nhẵn, hắn tiếng nói rất thấp. Như là mỗ trung đến từ chính viễn cổ chú ngữ. Phát hiện sao? Chúng ta linh hồn vốn là nhất thể, Chris bác sĩ cười. Đôi mắt chỗ sâu trong kim mang sắc bén. Không cần lo lắng, ta thực mau liền phải tới, hắn là chúng ta, hắn chạy không thoát, sao tiểu giáo đường ở tầm mắt. Nội bay nhanh mà phóng đại, phát sinh. Phát sinh chuyện gì? Hoàng Mao cùng Tô Thành trên người bị Ôn Giản Ngôn các ném ra tóc bắp. Bọn họ hai cái thở hổn hển mà đi theo đối phương sau lưng. Chạy nhanh muốn hư thoát, hắn hô. Chúng ta rốt cuộc muốn chạy bao lâu a? Ngắn ngủn 30 giây đã qua đi. Cùng với toàn thân tuyết trắng trẻ mới sinh hóa thành quang điểm tiêu tán ở trong không khí. Thánh Anh Di Hài đạo cụ hiệu quả đã biến mất, vẫn luôn chạy, Ôn Giản Ngôn cũng không quay đầu. Lại, đạo cụ hiệu quả biến mất, cũng liền ý nghĩa hắn hiện tại không có bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Như vậy, liền nhất định phải nắm chặt hết thảy cơ hội, ngàn vạn không thể ở cuối cùng thời điểm bị bắt trụ. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Thực mau, giáo đường đại môn xuất hiện ở mấy người trước mắt, đây là thập phần cổ điển kiến trúc phong cách. Màu xám nhạt gạch tường, nhọn nhọn trên đỉnh là giá chữ thập hình dạng. Phía dưới đại môn không có đóng cửa, mà là lấy một chung không bố trí phòng vệ phương thức đại sưởng. Lộ ra bên trong giáo đường đại sảnh, sắp tới đem vọt vào đi phía trước. Ôn Giản Ngôn đột nhiên dừng lại nện bước, hắn thở hổn hển xoay đầu. Hướng về sau lưng nhìn lại, đỉnh đầu là màu đỏ tươi không trung. Bầy biện ra đọng lại máu tươi nhan sắc, trời cao phía dưới. Là Bình An Viện điều dưỡng cao lớn chủ thể kiến trúc. Nó phần ngoài cơ hồ đã hoàn toàn bị màng thịt bao trùm. Kia giống như sinh vật tồn tại mấp máy. Lan tràn, tựa hồ còn ở khuếch tán chính mình chiếm lĩnh khu vực. Hướng về giáo đường phương hướng dò xét lại đây. Hắn lúc trước chạy ra kia đạo môn đã hoàn toàn nhìn không tới, duy nhất coi như tốt tin tức là những cái đó cao nguy xác thật không có đuổi theo, chẳng lẽ nói bọn họ vô pháp rời đi Bình An Viện điều dưỡng phạm vi. Vẫn là xuất hiện mỗ chung ngoài ý liệu biến cố. Vô số phỏng đoán ở trong đầu bay nhanh mà xẹt qua. Nhưng lại không cách nào vào giờ phút này đến ra đáp án, Tô Thành Hoàng Mao hai người mệt muốn chết. Rồi. Bọn họ cong lưng, chống chính mình đầu gối thở phì phò. An toàn sao? Còn không xác định, Ôn Giản Ngôn chậm rãi nói. Nhưng là, hẳn là vấn đề không lớn, ta vừa mới liền muốn hỏi, Tô Thành Xuyễn đều một hơi. Gian nan mà thẳng khởi eo. Lại nói tiếp, người đầu tóc là chuyện như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Cái gì? A, Tô Thành chớp chớp mắt. Lộ ra hoang mang biểu tình. Chẳng lẽ ngươi không có ý thức được sao? Ôn Giản Ngôn tựa hồ ý thức được cái gì? Hắn sửng sốt 2 giây. Sau đó giơ tay bắt khởi chính mình một sợi tóc. Sườn mắt nhìn qua đi nguyên bản đen nhánh mềm mại sợi tóc. Giờ phút này cư nhiên biến thành sán lạn. Gần như lóa mắt màu ngân bạch. Ở huyết sắc trời cao dưới. Lập lòe phảng phất thần tính quang huy. Hết chương.